Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Cầu Cưa Giờ Thiêng, một bộ truyện rất là hay của tác giả Tống Ngọc. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với nội dung tiếp tục những cái diễn biến các cái câu chuyện xảy ra ở một cái khu chung cư rất là ma quái, và nhân vật của chúng ta đang phải đối mặt với những cái sự kiện rất là lạ lùng của một cái thế lực tâm linh tồn tại trong cái khu chung cư này. Rất cảm ơn sự chào đón của quý vị đối với bộ truyện này. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Cầu Cưa Giờ Thiêng của tác giả Tống Ngọc qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 4. Ngay khi tôi vừa định vứt xác, hắn lại không cho đi. Cứ như vậy tôi bị túm đến trước cửa phòng 132. Tên đó bảo tôi quen người ở trong kia thì qua nói chuyện. Rồi mặc kệ, tôi vẫn đứng ngẩn người ra đó. Hắn đã nhanh tay bấm chuông gõ cửa inh ỏi ở trong phòng. Có tiếng người nheo nhéo vọng ra. Sớm như vậy lại đi làm phiền người ta, còn muốn nói chuyện cái khỉ gì nữa. Có chuyện gì vậy? Tôi còn chưa than xong thì cửa đã mở. Người bên trong nói bằng cái giọng khó chịu. Đó là một người đàn ông còn trẻ, chắc chỉ hơn tôi vài tuổi. Trước từng gặp nhau vài lần cho nên anh ta cũng biết tôi. Tôi cũng không có gì cả. Chỉ là tôi muốn hỏi chỗ vứt xác ở đâu mà thôi. Nhất thời tôi cũng chẳng có ý tưởng ở trong đầu, nhanh trí dùng luôn túi xác trong tay để hỏi chuyện. Chủ phòng 132 nhìn tôi và túi xác ở trên tay, lại thấy bên cạnh tôi có thêm một người nữa. Trước giờ anh ta chưa từng gặp hắn cho nên ngoài vẻ mặt khó hiểu, anh ta cũng không có biểu hiện gì thêm. Chắc anh ta nghi ngờ tôi ở đây cả mấy tháng rồi, chẳng nhẽ lại không biết chỗ vứt xác. Nhưng mà sau khi vẫn chỉ cho tôi, xong việc lập tức đóng cửa lại. Anh Dài, tôi có thể hỏi anh một câu được không ạ? Ngay lúc đó tên quân liền lấy tay chặn cửa, tôi lùi lại phía sau để cho hắn bước lên làm việc. Chủ phòng 132 nhấn mày không đáp, ý bảo hắn còn cần gì nữa. Tôi lại nghĩ rằng anh ta đang hỏi hắn là thằng quái nào mới đúng. Thái độ kia rõ ràng là bất hợp tác. Anh sống ở đây lâu chưa? Cũng gần được một năm. Thế anh có từng trông thấy vật này trước đây không? Hắn giơ mảnh gỗ kia trước mặt chủ phòng 132. Cũng như tôi, anh ta nhìn nó một lúc lâu mới phản ứng lại. Cụ thể là cầm lên lật qua lật lại cẩn thận. Ánh mắt rất khó diễn đạt, kiểu như là tìm được đồ thất lạc vậy. Vừa ngỡ ngàng vừa thân quen. Cái này là của cậu sao? Không, có người để nó ở cửa phòng tôi sáng nay. Phòng cậu? Quên, tôi mới chuyển đến phòng 133 từ hôm kia, cũng chưa có thời gian sang chào hỏi hàng xóm, cho nên anh không biết tôi tên là Quân. Tôi để ý nét mặt của chủ phòng 132 càng lúc càng kinh ngạc. Không ổn, chắc chắn là anh ta biết chuyện gì trước giờ mà vẫn giấu tôi. Hoặc là những chuyện anh ta từng kể thực chất đều là nói dối. Hóa ra là như vậy, không phải tự nhiên mà vật này xuất hiện. Chờ đợi bao lâu rồi nhưng mà cũng không đủ 4 người thì cũng coi như là vô ích. Chủ căn hộ 132 tự nói với mình, giọng điệu có vẻ tiếc nuối lắm. Nói vậy là anh biết vật này để làm gì, và đây cũng không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy nó. Quân tự tốn hỏi lại. Người ấy nhìn hắn dò xét, từ thái độ có thể thấy mảnh gỗ kia không phải vật tầm thường. Sự xuất hiện của nó báo hiệu một chuyện gì đó ghê gớm sắp xảy đến. Tôi bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp. Chuyện này là phúc hay họa thì chưa biết. Có điều hai người bọn họ cứ úp úp mà mở, làm tôi sốt ruột bằng chết. Mảnh ván kia là dùng để làm việc gì? Nhìn không được tôi liền hỏi. Đánh cược. Quần đáp. Cược thế nào? Đem mạng ra cược với ma quỷ, tùy vào hên xui mà mày giữ được mạng hay không. Mạo hiểm như vậy để được cái gì chứ? Tất nhiên là phải được cái gì rồi. Mày đem mạng ra đặt cược, thất bại thì thôi, còn thành công thì đổi lại mày muốn cái gì được cái đó. Tiền tài, địa vị, vân vân. Thật sao? Nghe đồn thế chứ tao biết đâu. Không phải chỉ là lời đồn, tấm gỗ này phải gọi là bàn cơ. Nó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ tôi. Chủ phòng 132 liền tiếng. Vợ anh? Tôi kinh ngạc hỏi, chính là người phụ nữ bị giết rồi giấu xác trong phòng 133 mà người này đang ở sao? Mắt tôi liền trợn lên, vừa nãy tôi còn tưởng vợ anh ta là người phụ nữ chết trong phòng của tôi. Nhưng không, vợ anh ta lại là người chết trong phòng của tên Quân. Tự nhiên tôi nghẹn họng, không biết phải nói gì tiếp. Coi như là những dự kiện bên trong phòng của tôi vẫn ổn định. Giờ là lúc bí mật về căn phòng 133 được hé lộ. Cả tôi và Quân cùng lặng thinh nghe người đối diện nói. Trông hai người có vẻ không có gì sợ hãi. Vậy chắc bằng cách nào đó hai người đã biết chuyện xảy ra trong căn phòng 133. Không hẳn, chỉ là chúng tôi thấy những cái hiện tượng kỳ lạ và muốn tìm ai đó để xin sự trợ giúp. Mong là anh không từ chối. Tôi chưa được tận mắt nhìn thấy cái mảnh ván này, nhưng mà tôi nhận ra nó là vì vợ tôi khi còn sống ở đây đã từng gửi cho tôi bức chụp ảnh nó. Cô ấy bị cuốn vào cái trò cá cược với ma quỷ này và chết cách đây một năm. Bất giác tôi liếc mắt nhìn Quân, thấy hắn không có vẻ gì là bất ngờ. Chắc hắn cũng đoán được chuyện này rồi. Sau đó lại nghe hắn hỏi, thái độ của vợ anh khi đó thế nào? Thời gian đầu cô ấy rất là hào hứng, nhưng mà sau đó không lâu cô ấy bỗng trở nên lo lắng, còn nói rằng cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Lúc ấy tôi đang ở nước ngoài công tác, hàng tháng gửi tiền về để trả tiền mua căn hộ chung cư này. Nhưng mà chưa ở đến 6 tháng thì chuyện xấu đã xảy đến. Gia đình tôi báo tôi về gấp, vợ tôi đột nhiên mất tích. Mất tích ư? Tôi nghĩ ngay đến những người nhân viên nhà xác, chẳng lẽ nữ chủ nhân của chiếc blue trắng là vợ của anh ta? Chuyện kể ra rất là khó tin, công an và gia đình đã hết sức tìm kiếm, nhưng mà vợ tôi vẫn bật vô âm tín. Tôi ở lại căn hộ chung cư này đợi cô ấy, hy vọng tất cả chỉ là hiểu lầm, và cô ấy sẽ về để gặp tôi. Kết quả là sau đó gần 2 tuần, tôi thấy có một mùi bốc ra từ phòng 133. Kể là ở chỗ là chủ nhân của căn hộ ấy cũng không biết đi đâu, bắt buộc phải tự mình phá cửa. Trong phòng lúc đó toàn mùi hôi thối, tôi không bao giờ muốn bước chân vào đó một lần nữa. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Đầu người treo quay tròn ở trên trần nhà, mái tóc quấn vào cánh quạt. Lúc đó tôi bị sốc đến suýt nữa thì ngất. Nhưng mà linh cảm chuyện chẳng lành khiến tôi cố mở mắt nhìn vào cái khuôn mặt đang lơ lửng ở giữa căn phòng hôn ám. Quá khủng khiếp khi nhận ra đó chính là người vợ đang mất tích của tôi. Người đàn ông thất thần kể lại, giọng nói ngập ngừng, càng vì sao anh ta càng khó diễn đạt bằng lời, giống như là không muốn nhớ lại chuyện trong quá khứ. Qua lời kể tôi biết được người phụ nữ chết ở trong phòng 133 thực ra lại là chủ của phòng 132. Chủ phòng 133 cùng lúc biến mất, vậy hai người bọn họ chắc chắn có liên hệ với nhau. Không ngoại trừ khả năng người nọ giết người kia, nhưng vấn đề ở chỗ sau khi xuống tay, hung thủ giấu xác nạn nhân vào trong phòng của mình. Điều này khá là khó tin. Vừa định lên tiếng hỏi thì Quân đã cướp lời. Anh chắc là biết hung thủ là ai, tôi sẽ không hỏi tới chuyện đó. Cái tôi muốn hỏi là nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng này. Chủ phòng 132 không biến sắc, chính là tâm lý đã có sự chuẩn bị trước bất cứ một câu hỏi nào. Anh ta giơ mảnh gỗ lên và đáp. Tôi ở đây cho đến ngày hôm nay cũng là vì thứ này. Tôi đã phải sống trong nghi ngờ rất lâu. Nhưng mà vì không có chứng cứ cụ thể cho nên mọi chuyện xảy ra đối với vợ tôi vẫn chỉ còn là một câu hỏi lớn. Nhưng mà bây giờ nhờ vật này tôi có thể tìm được lời giải đáp thỏa đáng. Anh định sử dụng nó thế nào? Tôi vẫn chưa hiểu anh ta nói vòng vo cái gì nãy giờ. Tôi đã tìm hiểu về cái thứ này. Người ta nói nó kết nối giữa người sống và người chết. Nếu đây là sự thật thì rất có thể tôi sẽ biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết cho vợ của mình. Chủ phòng 132 ánh mắt đầy tự tin nhìn tôi. Anh ta không có vẻ gì là đang nói dối. Hành động đó khiến tôi đồng thời nảy sinh lòng tin vào khả năng của mảnh ván kia. Tiên Quân tiếp tục hỏi. Vậy hẳn là vợ anh đã kể về cái quy luật của trò cá cược này. Nó ít nhiều phải có liên quan đến những người sống ở trong tầng 13 này. Vậy cô ấy có nói họ là ai không? Người đàn ông trẻ tuổi đảo mắt về phía của hắn. Dường như anh ta không muốn trả lời câu hỏi đó, nhưng lại muốn xem thái độ của hắn khi hỏi. Mặt không mấy thiện cảm, câu hỏi mà hắn đưa ra rất hóc búa. Tôi cho là hắn có chuyên môn thẩm tra, cho nên dễ dàng đánh trúng trọng tâm của sự việc. Kể cả khi đối phương không muốn trả lời, hắn vẫn sẽ có cách để ép cung. Cái phụ nữ mang bầu thì sao? Quân lại hỏi. Chủ phòng 132 vẫn giữ im lặng. Vậy còn nữ y tá ở nhà xác? Lông mày của hắn nhướng lên, ánh mắt dồn ép nhìn về phía người đối diện. Trong khi đó chủ phòng 132 lại liếc sang tôi. Bắt gặp tôi cũng đang nhìn hắn, anh ta rất nhanh đảo mắt đi chỗ khác. Tất cả những hành động đó đều diễn ra chóng vánh, nhưng mà đủ để cho Tiên Quân đưa ra một nhận định. Hắn lập tức gạt đi mà nói: "À, tôi xin lỗi, tôi chỉ nghe về những cái người sống ở đây, có tin đồn là bọn họ đều chết một cách bất đắc kỳ tử. Vô tình trong số đó có cả vợ của anh. Tôi tưởng rằng anh biết cho nên là tiện thể xác nhận luôn xem cái tin đồn đó thật ra như thế nào." Nữ y tá kia chưa có chết. Cuối cùng thì anh ta cũng chịu trả lời, không khí căng thẳng theo đó liền giảm bớt. Khi mà tôi đến đây, cô ta vẫn ở trong phòng 134. Tôi có thể gặp cô ta để hỏi tung tích của vợ tôi. Cô ta tỏ ra rất là hoang mang khi nghe đến cái chuyện đó. Bây giờ thì tôi không chú ý. Mãi cho đến khi phát hiện xác vợ tôi trong phòng 133, cô ta gần như là hóa điên. Lúc đó chỉ có tôi, cô ta và chủ phòng 131 là những người đầu tiên nhìn thấy hiện trường. Bản thân tôi cũng muốn hóa điên cho nên là tôi cũng không thấy cô ta có gì bất thường. Nhưng mà ngay lập tức cô ta đã chạy khỏi khu chung cư như là bị ma đuổi vậy. Bỏ lại tất cả đồ đạc ở trong phòng. Từ đó đến nay thì cũng không thấy quay lại. Chẳng lẽ cô ta là người sát hại vợ anh sao? Tôi bộc phát hỏi. Kể là ở chỗ là không ai đến hỏi sự biến mất của cô ta. Kể cả vụ thảm án của vợ tôi sau đó cũng bị lãng quên. Do vậy mà suốt một năm qua tôi không ngừng sống trong nghi ngờ. Tự mình lật từng tin nhắn, tìm kiếm manh mối để lấy lại công bằng cho người vợ quá cố. Còn tưởng rằng đã tuyệt vọng vì những manh mối đều đã dẫn đến một trò chơi ma quái mà không có cách nào thực hiện được nếu mà thiếu cái vật này. Trừ phòng 132 siết chặt bàn tay cầm mảnh gỗ, làm như anh ta đã bắt được hung thủ sát hại vợ của mình. Nếu đúng như anh ta nói thì chuyện này giống như bị bao vây bởi một tầng sương mù dày đặc. Người ở ngoài không thể nhìn vào, đồng thời người ở trong cũng không thể thoát ra. Nếu thoát ra được thì mọi dấu vết của người trong cuộc đều bị xóa sạch như chưa từng tồn tại. Nghĩ mà tôi cũng thấy hết sức hiếu kỳ với mảnh ván gỗ kia. Muốn hỏi anh ta một câu thì tên quân đã chặn họng tôi, hắn nói: "Nếu vậy thì người ở phòng 131 vẫn còn ở đây phải không?" Thế hắn hỏi xong mặt vẫn còn lạnh tanh, ánh mắt bất động hướng vào chủ phòng 132. Tôi cũng chuyển qua nhìn anh ta, liền thấy người kia gật đầu và đáp: "Đúng vậy, cô ta đã ở lại. Tôi nhiều lần tìm cách tiếp cận dò hỏi tin tức nhưng không có được." "Tại sao vậy?" "Giờ giấc của cô ta rất là thất thường, chẳng thể biết được khi nào cô ta có nhà. Thái độ mỗi khi gặp tôi hoàn toàn dè chừng, hỏi gì thì cũng trả lời không biết. So với những người khác thì tôi thấy cô ta là khả nghi hơn cả." Hóa ra người ở phòng 131 là nữ, không hiểu tại sao tôi lại nghĩ thế là hay. Kiểu như là trong một đội siêu anh hùng thì phải có ít nhất một người là nữ. Tất cả đều là nam chẳng phải tẻ nhạt quá sao? Tiền quân nghe đến đây thì cũng không hỏi nữa. Hắn cầm lại mảnh gỗ và nói: "Cảm ơn anh, tạm thời tôi sẽ đem nó về. Xin lỗi vì sáng sớm đã làm phiền anh như vậy. Chúc anh một buổi sáng tốt lành." Nói rồi quân vỗ vai của tôi và quay đi. Bất đắc dĩ tôi phải đi theo chân của hắn. Trong lòng tôi không phục, tôi nhỏ giọng nói: "Còn chưa xong, tao vẫn có chuyện phải hỏi anh ta." "Mày bớt cái mồm của mày lại đi, để lát tao giải thích cho mày nghe. Giờ đi đứng cho tự nhiên vào." Vừa nói hắn vừa vòng tay qua cổ của tôi và kéo đi. Không hiểu tại sao trực giác của tôi cứ thôi thúc ngoái lại phía sau. Không nhìn được tôi mới hé mắt nhìn thử. Thấy chủ phòng 132 vẫn đứng ở ngưỡng cửa, mặt hướng về phía hai người bọn tôi. Biểu cảm lạnh lẽo, ánh mắt âm độc khó tả. Tôi vội quay đi, không phải ma nhưng mà cảm giác lại giống nhau đến kỳ lạ. Chẳng lẽ ở đây không tìm được một người bình thường là sao? "Đi vứt rác đi." Tiền quân mở cửa phòng tôi bước vào. Hắn còn ngang nhiên đẩy tôi ra ngoài và đóng cửa lại. "Mẹ cái thằng khốn nạn." Đến lúc tôi đi vào trong phòng thì thấy hắn đang xào nấu cái gì đó thơm ở trong bếp. Rất nhanh hắn bưng một chảo đầy đồ ăn lên trước mặt của tôi mà nói: "Tao tìm thấy mì tôm, trứng và quả cà chua ở trong tủ. Nào ngồi xuống và ăn vừa nói chuyện." Đương nhiên là tôi không từ chối. Ăn được hai đũa thì nghe hắn hỏi: "Thế nào? Ngon?" "Không phải, tao hỏi mày chuyện kia thế nào?" "Thì cũng khá là đáng sợ với cả..." Tôi nghĩ đến mớ cảm xúc hỗn độn ở trong đầu, thực sự không biết gọi tên nó như thế nào cho đúng. "Rất tò mò phải không?" "Đúng, kiểu như là có hứng thú nhất thời với trò cầu cơ kia vậy." Hắn gật đầu, tôi đợi cho hắn giải thích, nhưng tên đó lại hỏi tiếp: "Thế mày tin bao nhiêu phần trăm lời người kia nói?" "Tầm 60%. Tôi nhầm tính: "Không nhiều vậy đâu, cùng lắm chỉ tin được 40% thôi." "Thế ý mày là sao?" "Vụ án mạng kia là có thật. Tao giả thiết là những cái người liên quan đến nó đều sẽ biến mất không để lại dấu vết. Và chủ phòng 132 luôn tin rằng không còn ai biết đến cái chuyện đó. Nhưng mà đột nhiên một ngày đẹp trời lại có ai đó đến hỏi thăm tung tích về nó. Trưởng phòng 132 bắt đầu vòng vo, thái độ cảnh giác và thăm dò. Tuy rất cẩn trọng trong lời nói nhưng mà tới cùng thì vẫn có sơ hở. Sơ hở gì vậy? Khi mà tao cố tình hỏi về những người tham gia trò cá cược với vợ của anh ta, tao chắc chắn người chủ phòng ấy đã nghĩ chúng ta là cảnh sát tới điều tra vụ án. Thay vì bật bà như lúc đầu, anh ta chỉ trả lời những câu hỏi của tao đưa ra. Mày hiểu là thế nào không? Mày đang ám chỉ là chủ phòng 132 có liên quan đến vụ án này sao? Chính xác. Không ngoại trừ khả năng anh ta cũng là nghi phạm trong chuyện này. Suy ra nửa đầu lời kể không đáng tin, nửa sau thì còn phải xem xét. Tôi không theo kịp những phân tích của hắn. Ngẫm nghĩ một lúc thấy chưa thông lắm, tôi lập tức phản bác. Không thể nào. Nếu vậy thì tại sao ngay từ đầu anh ta không giấu cái chuyện đó? Đem ra kể thì chẳng phải là khiến cho người ta nghi ngờ? Vì cái vật này này. Tên Quân cầm mảnh gỗ lên và nói tiếp. Ban đầu anh ta muốn lôi kéo tao với mày tham gia vào cái trò cầu cơ, cho nên là mới kể cái chuyện đó. Thử hỏi một trò hoang đường như vậy, không có tin gì giật gân thì ai mà theo. Chưa kể là càng có chuyện liên quan đến tâm linh thì càng có sức hấp dẫn. Tiếc là chúng ta lại có được manh mối trước rồi. Anh ta muốn chơi cầu cơ để làm gì? Ai biết, người như vậy cũng tính là có đầu óc, rất là khéo. Vừa đủ để khơi dậy lòng hiếu kỳ của người khác, lại vừa đánh lạc hướng mục đích của bản thân. Anh ta nói là muốn tìm ra chân tướng cái chết của vợ. Nhưng mà cái gì anh ta cũng biết rồi, mục đích thực sự còn ở phía sau. Tôi nghe cũng có lý, quả nhiên là có kinh nghiệm nó phải khác. Nhưng đây cũng chỉ là giả thiết. Không có nhân chứng vật chứng thì sao có thể xác nhận được. Những người có liên quan đều đã biến mất, làm cách nào để đối chất được đấy? Mày quên là vẫn còn một người ở phòng 131 sao? Dục cho cô ta không biết rõ ràng nội tình của vụ án, nhưng mà vẫn là người tham gia vào trò cầu cơ ngày trước. Chỉ cần xác nhận vài thông tin là chúng ta sẽ biết được ai là kẻ nói dối. Mày giải thích thế nào về thái độ của cô gái đó? Có thể cô ta cũng nghi chủ phòng 132 là hung thủ. Ta tự hỏi là vì sao cô ta không rời khỏi đây, chẳng biết có phải vì vật này nữa không? Thế nào rồi cũng quay về cái mảnh gỗ, nó có gì mà khiến cho bao nhiêu người phải cuốn theo như vậy? Tôi ngẫm nghĩa hồi lâu ngán ngẩm hỏi. Thứ này mà ghê gớm vậy sao? Slogan của cái trò này là gì mày biết không? Hắn không đáp mà hỏi lại tôi, tất nhiên tôi lắc đầu. Người chết không nói dối và hồn ma cũng vậy. Là sao? Mà có thể dùng từ ngữ dễ hiểu một chút được không? Đầu óc của tôi gần đây phải tiếp nhận quá nhiều thông tin cho nên hơi trì trệ mà tôi cũng lười nghĩ nữa. Cái này thì cần chuyên môn nhiều hơn, cũng khá dài dòng cho nên tao sẽ nói đại khái cho mày dễ hiểu. Hắn dọn bước bắt đũa sang một bên, lấy bàn cầu cơ đưa ra trước mặt của tôi chỉ vào đó mà nói tiếp. Nhưng mày thấy đấy, một bàn cầu cơ sẽ chia làm 3 phần cơ bản. Vòng ngoài cùng là chữ bao gồm tất cả các ký tự và dấu. Tiếp theo là từ số 0 đến số 9, đấy là phần 2. Phần cuối cùng là hai từ đúng và sai ở trung tâm. Nhất thiết phải có 4 người mới hình thành được một ván cầu cơ. Mỗi người sẽ ngồi ở một cạnh. Mỗi cạnh được thắp một ngọn nến. Đây là cách để biểu thị cho hồn ma biết những người sống đã sẵn sàng tham gia. Một khi đã ngồi vào bàn cầu cơ và thắp nến, trò chơi đuổi bắt sẽ được khởi động. Tại sao lại gọi là đuổi bắt? Vì chỉ khi nào một trong 4 người kia bị hồn ma kia bắt được thì ván cơ mới kết thúc. Thế nào là bị hồn ma bắt? Cách giao tiếp dùng ở đây khá đặc biệt. Ngoài câu hỏi ra, người chơi không được nói thêm bất cứ điều gì, nhưng mà được dùng ánh mắt để trao đổi với người cùng chơi. Không ai cấm điều đó cả. Hồn ma tất nhiên không nói chuyện, chính vì thế mà phải có thêm vật hỗ trợ. Và thường thì đó sẽ là một chiếc chén con. Tiên Quân đặt cái chén lên bàn cơ, úp người miệng chén xuống, sau đó dùng ngón trỏ đặt lên đít chén. Hắn cũng bảo tôi làm theo. Chiếc chén từ từ di chuyển khắp bàn cơ. Lúc này người sống được quyền hỏi bất cứ một câu gì, hồn ma sẽ trả lời và điều đó hoàn toàn là sự thật. Tiếp theo đến lượt hồn ma đặt câu hỏi, người chơi sẽ chỉ được dí đến ô đúng hoặc sai. Cái này không bắt buộc phải là sự thật. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng mà phải làm sao cho hồn ma không phát hiện ra mình đang nói dối. Đừng nghĩ chúng ta dễ dàng qua mặt, hồn ma có thể nhìn thấu tâm can của con người đó. Nếu bị bắt thì sao? Hạn định là 3 lần bị bắt cho một người chơi. Không rõ là sau mỗi lần bị bắt, người chơi sẽ phải chịu hình phạt gì. Nhưng mà khi đến hạn thì người đó chỉ còn con đường chết mà thôi. Tại sao lại nói cầu cơ giúp người chơi đạt được ước muốn của mình chứ? Vì trên cơ bản đây vẫn là một trò cá cược. Cá cược thì phải có thắng có thua. Thắng thua sẽ dựa vào hên xui. Nếu ai may mắn không bị hồn ma bắt được, thì câu hỏi của người đó sẽ thành sự thật. Có thể hỏi bất cứ điều gì, kể cả chuyện tương lai. Được hồn ma đồng ý thì coi như là thắng. Luật chơi đâu có phức tạp lắm, cứ trả lời thật lòng thì sao bị bắt. Đâu có dễ như vậy. Câu hỏi mà hồn ma đưa ra sẽ đánh vào cái phần tối trong tâm trí của người chơi. Áp lực khi đó vô cùng lớn, nó có thể gây ra chia rẽ nội bộ, nghi ngờ lẫn nhau. Chưa kể là càng về sau câu hỏi càng thâm độc, có thể bức người chơi đến mức đi vào nước sai lầm. Vậy không bỏ cuộc được sao? Nếu mà không chịu được áp lực mà đột ngột rời bỏ bàn cờ, lúc đó thì người chơi đã phạm vào luật cấm. Có ba luật cấm khi mà tham gia cầu cơ. Thứ nhất là một, không được nói chuyện. Thứ hai là không được bỏ chạy. Và thứ ba, tuyệt đối không được thay đổi câu trả lời. Vi phạm luật cấm là coi như mất quyền chơi, đồng nghĩa với cái chết. Tiền quân nói tới đó thì liền buông tay ra khỏi đít chén. Tôi nhìn xuống bàn cơ, nơi chén dừng lại ở con số 0. Trò này thật điên rồ, nhưng cũng thật kích thích. So ra vì nó cũng không thiên vị quá. Quy luật ở đây là muốn đạt được mỗi điều gì thì phải chấp nhận đánh đổi. Chỉ cần không trái với lương tâm thì sẽ không bị phán xét. Tôi thấy bản thân chưa làm gì hổ thẹn cho nên không sợ bị nó bắt được. Sợ bàn cờ đã xuất hiện, liệu có thể biết khi nào trò chơi bắt đầu không? Tao chịu thôi. Để tối tao về rồi qua hỏi thăm phòng 131 xem tình hình thế nào đã. Dứt lời hắn liền đi ra ngoài cửa. Tôi định thần hỏi hắn đi đâu bây giờ, nhưng lại thấy không có liên quan đến mình cho nên lại thôi. Rất nhanh trong phòng chỉ còn tôi ngồi chưa ra với bàn cờ, mê mẩn nó một chút. Tôi thấy mặt sau của bàn cờ có khắc hình một chữ đại. Không biết tôi từng thấy biểu tượng này ở đâu mà cảm giác thấy rất quen. Thời lên mạng tìm, tôi liền tiếp nhận được đáp án. Quả nhiên là nó. Bàn cờ này được làm từ một miếng gỗ quan tài đã dùng, bị người ta đào lên cắt ra để tăng thêm độ linh nghiệm. Chữ đại được khắc ở đầu quan tài để đánh dấu chiều nằm của người đã chết. Nghĩ mà tôi hết cả hứng thú với trò này. Sao tiền quân không đem nó theo để đây để làm gì chứ? Sau khi tôi không chịu được cho đến quyết định rời khỏi phòng, để giết thời gian tôi trở về nhà bố mẹ một lát, đi uống với mấy người bạn công ty một lát, thoáng cái đã đến 9 giờ tối. Nhớ đến cuộc hẹn với tiền quân, tôi vội vàng trở về khu chung cư. Đúng lúc thang máy chuẩn bị khép lại thì tôi kịp chạy vào. Bên trong có một cô gái trẻ. Tôi hơi cúi người chào cô ấy, còn cô ấy thì mỉm cười đáp lại. Đến tầng số 13 tôi bước ra, bất ngờ cô ấy cùng tôi bước ra ngoài. Cô gái đi về hướng ngược lại, không phải phòng 132. Thậm chí tôi còn nín thở để xem cô ấy sẽ dừng lại ở phòng nào. Không sai, chính là phòng 131. Cô gái đứng trước cửa phòng 131, chậm rãi lấy chìa khóa tra vào ổ. Ngay lập tức tôi lao tới, nhanh đến độ không kịp nghĩ mình chạy qua đây để làm gì. Cô gái hơi giật mình quay sang nhìn tôi. Để chứ ngượng ngùng, tôi gãi tai vừa ấp ống nói: "Chào cô, tôi là Minh. Cô biết đấy à? Không, chắc là cô không biết. Tôi là người sống ở phòng 134 ở đằng kia. Tôi cũng chuyển đến đây được vài tháng nhưng mà chưa lần nào gặp cô. Là như thế." Cô gái nghe một lát thì liền bật cười. Lúc trước chỉ nhìn lướt qua cho đến giờ mặt đối mặt mới thấy hết vẻ đẹp của cô ấy. Một khuôn mặt trái xoan hiền hòa, mắt mũi miệng cân đối, má tròn đầy. Khi cười còn có má lúm đồng tiền, trông tươi duyên đáo để. Cô ấy chỉ cao đến cổ của tôi, nhưng mà thoạt nhìn thân hình nhỏ nhắn và thanh thoát như học sinh cấp 3 vậy. Tim của tôi nhanh hơn cả bị ma đuổi, muốn rời mắt đi một chút cũng khó. Mà cứ nhìn người ta chằm chằm như vậy thì thật không phải. Rất vui khi được làm quen với anh, cứ gọi em là Trang. Tại em làm nhân viên bán hàng cho nên là thường phải về muộn. Nhưng mà em thấy anh mấy lần ở dưới hầm để xe rồi, chắc anh cũng không có để ý cho nên không có nhận ra. Giọng cô ấy rất dễ thương y như ngoại hình vậy, rất tự nhiên gần gũi. Người như vậy không biết đã có đối tượng chưa? Dạ em suốt ngày đi làm chưa có ai để ý anh à. Mà cũng nhiều tuổi rồi, bằng tuổi em thì người ta có con rồi đó. Phen này vớ được vàng rồi, tôi mừng quính hết chân tay. Cách nói chuyện thân thiết của cô ấy khiến cho tôi không ngại mà bày tỏ. Trông cũng trẻ mà sao lại nói là nhiều tuổi chứ? Dạ không anh, em cũng 24, còn trẻ chung gì nữa. Ôi giời, tôi thì 26, 24 với 26, đây là trời thương tôi. Sau bao nhiêu năm vật vã tìm tình yêu của đời mình, tôi đã gặp được em. Dù hoàn cảnh không mấy tươi sáng, nhưng tôi tin là ông trời đã thương thì sẽ thương cho chót. Biết đâu đây chỉ là thử thách và cũng là cơ hội để chúng tôi đến với nhau. Nói chung là tôi bị tiếng sắt ái tình đánh cho khét nẹt trước em. Người con gái có giọng nói dịu dàng, lạnh lót, nụ cười bừng sáng như là nắng mai. Và bóng hình đủ tôi ôm trọn trong vòng bàn tay. Mày nói chuyện mà tôi quên luôn cuộc hẹn với Quân sang phòng 131, tức là phòng của em sang đây để hỏi chút ít về chuyện án mạng. Sau một hồi tán tỉnh các kiểu, em xin phép vào trong phòng. Cũng đã muộn rồi mà em chưa ăn uống gì cả. Tôi chợt thấy mình vô duyên quá, vội chia tay em và không quên xin số điện thoại. Dĩ nhiên là em vui vẻ đồng ý. Cho tới khi em đóng cửa, tôi vẫn còn chưa hết hồi hộp. Lần đầu tiên tim của tôi đập dồn dập mà cảm giác vui mừng đến vậy. Không quá nếu bảo yêu cũng là một nỗi sợ hãi ngọt ngào. Tôi lâng lâng trở về phòng, không thấy tên kia đến tìm mình. Tôi yên tâm khóa cửa đi tắm. Tiếng nước rào rào xối xuống, cảm giác nóng ấm chảy khắp cơ thể, làm dịu đi tâm hồn đang dạo dực trong tôi. Tự nhiên muốn hát quá, thế mà tôi bắt đầu nghêu ngao. Em từ đâu bước đến đây dịu quá. Trên lưng của tôi nhói lên một cái. Nước chảy qua khiến tôi xót rúm người lại. Vội tắt vòi hoa sen, vuốt hết nước ở trên mặt. Mắt vừa nhấp nháp mở ra, lưng lại nhói đau thêm một lần nữa. Tôi vặn vẹo sờ trước sờ sau, không thấy máu chảy nhưng chạm vào lại rất buốt. Vừa rồi là cái gì chạm vào lưng của tôi vậy? Bóng đèn lúc đó đột nhiên chớp tắt bất thường. Tôi chột dạ, có phải do mình hát mà nó khó chịu không? Quét mắt sang hai bên, vô tình tôi nhìn vào gương, hơi nước làm mở mặt kính. Trông chỉ thấy bóng của mình nhòe nhoẹt không hiện rõ ràng. Nhưng mà bên cạnh bóng của tôi trong gương còn lấp ló một khuôn mặt xa lạ nữa. Đúng hơn là sau lưng của tôi trồi ra một cái đầu kích cỡ to ngang đầu của tôi, màu trắng bệch. Đột nhiên nhìn nó làm người của tôi khựng lại, gáy lạnh toát, cảm giác người trùng xuống. Nãy giờ tôi không cảm thấy có cái gì đó ở phía sau lưng của mình. Thứ trong gương kia là thế nào? Nó không có mắt, không có mũi, không có miệng. Cái gì cũng mờ mờ vì hơi nước, hay chỉ là ảo giác? Bằng tất cả can đảm, tôi vươn tay lên vuốt hơi nước ở trong gương, vừa gặt một cái đèn lập tức tắt phụ. Thậm chí tôi còn chưa mặc quần áo, cũng không còn đầu óc đâu mà nghĩ đến việc đó. Chân đạp cửa nhà tắm, mắt nhắm mắt mà lao ra phòng khách. Nếu không đâm vào cửa chính, chắc tôi đã chạy xuống đường luôn rồi. Trán của tôi sưng lên một cục như là nắm đấm. Tôi quằn quại ôm đầu, miệng rên hừ hừ như người phải gió. Hé mắt nhìn lại thì thấy đèn trong nhà tắm vẫn bật sáng trưng. Còn chưa đến giờ sao nó đã mò ra chiều tôi sớm như vậy? Trong lòng của tôi buồn bực, tôi lồm cồm bỏ dậy. Vừa thẳng người thì lưng lại đau nhói lên. Phải xoay gương ở tủ quần áo mới thấy sau lưng của tôi bị cào tung tóe. Đếm qua được 8 vết đang rớm máu, mỗi vết to và đỏ như là con trạch. May là chưa toạc ra. Đây là do ai làm? Trước giờ nó chưa từng tấn công tôi, nhiều nhất chỉ là bò qua bò lại xung quanh, nhe nhởn dọa dẫm một chút. Còn đến mức mà cào cấu như thế này thì không có. Tôi vò đầu bứt tai, nghĩ mãi không ra cho nên đành tắt đèn đi ngủ. Trong đêm tối tôi nghe thấy một âm thanh khô khốc, nhưng mà đầu của tôi nặng quá không thể nào đoán ra được đó là tiếng gì. Tiếng động rất nhanh chỉ vật tĩnh mịch, xung quanh im lặng như tờ, giống như là hai tai của tôi bị bịt kín, hay là tôi bị điếc. Ý nghĩ vụt qua khiến tôi sợ hãi, muốn lập tức vùng dậy, nhưng toàn thân lại không thể nhúc nhích. Rồi bỗng một chiếc âm thanh kéo dài xé tan không gian vắng lặng, cộng với đó là cái lạnh chạy dọc sống lưng của tôi. Cửa chính vừa mở, không khó để nhận ra. Nhưng mà dù nghe thấy gì thì tôi cũng chỉ biết bất lực nằm ở đây. Con người điên đảo trong mí, chỉ giác tuyệt nhiên không chịu nhúc nhích. Ngực của tôi căng thức, mỗi lần hít thở lại thêm khó khăn, giống như bị cái tù đè lên vậy. Tiếng khóc của trẻ con khóc dằn dữ dội vào tay của tôi, khiến cho mọi suy nghĩ đều đình trệ. Là ai đang khóc? Cái cảm giác lúc đó không phải là khó chịu hay là ghét bỏ gì, mà như bản năng khi nghe thấy âm thanh ấy, tôi lại muốn tìm đến để xoa dịu nó. Nhưng mặc cho tôi có căng người lên đẩy cái tủ đang đè xuống ngực của mình ra, thì sức nặng vẫn không hề xê dịch. Toàn thân của tôi như bị nún vào một khối bê tông đang dần đông cứng. Không đúng, tôi đang bị bóng đè, cảm giác người chìm xuống mãi. Dù không muốn nghĩ đến nhưng mà cơ thể của tôi vẫn vô thức phản ứng lại. Từ đầu đến chân luôn luôn căng thẳng, có lúc còn tưởng người của mình sắp gãy gục đến nơi. Tôi choàng tỉnh dậy là tiếng chuông của điện thoại. Tôi nhọc nhằn thở từng hồi đứt quãng, mồ hôi đầy mặt, bất giác sờ lên ngực. Không có cái tủ nào ở đây, cũng không nghe tiếng trẻ con khóc nữa. Tất cả chỉ là do bóng đè mà ra. Nhoài người lấy chiếc điện thoại mà tay không nhấc lên được. Cơ khớp toàn thân rệu rã, Mỗi lần vận động lại nghe thấy hàng loạt tiếng rắc rắc nối tiếp nhau. Không ngờ bị bóng đè lại đáng sợ như vậy. Tôi nhìn chiếc điện thoại, 5 giờ, vừa có một cuộc gọi nhỡ và số hiện lên trên màn hình của Trang, cô gái ở phòng 131. Tôi vội vàng gọi lại, đầu dây bên kia không nhấc máy. Vì bản thân còn chưa hoàn hồn cho nên phải mất một lúc tôi mới ra được khỏi phòng. Chân của tôi mất hết cảm giác, nó tê dại và phải lết rất chật vật mới đi được một đoạn. Đến cửa phòng 133 tôi thở không ra hơi vì mệt. Bất đắc dĩ tôi đập cửa bấm chuông gọi. Quân, mày có ở trong đó không? Mày biết mấy giờ rồi không, thằng điên này? Còn chưa mở cửa đang nghe hắn chửi vọng ra. Tôi chưa kịp đáp lại, hắn liền đổi giọng nói. Mày bị lao lực à, đêm qua làm gì quá sức vậy? Tôi xua tay nó một ngụm nước miếng đắng ngắt hụt hơi mà nói. Bị bóng đè mà khoan, đi với tao sang phòng 131 đã. Đang nói dở mồm thì có tiếng người gọi giật tên của tôi. Ngay lập tức tôi nhìn sang, bên kia là Trang đang chạy tới. Nhưng sau đó em ấy sững người lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Quân. Tôi bước qua kéo em ấy đến giới thiệu. Đừng sợ, đây là Quân, có anh ở đây hắn không làm được gì em đâu. Trang ngượng ngùng nhìn tin kia, có vẻ gì khác khác so với lần đầu tin gặp tôi. Em ấy ấp úng mãi mới bật ra được một câu. Chào anh, em là Trang. Hắn gật đầu cho qua rồi nhìn tôi hỏi lại. Mày tìm ta làm gì? Em sao vậy? Tôi sốt sắng cầm tay của Trang. Em không xong rồi, em chắc không sống được mất. Ngay sau đó Trang bật khóc, tôi bối rối không hiểu chuyện gì. Sao em lại có cái thứ này? Quân bỗng chêm vào, hắn lấy từ tay của Trang một vật. Vừa nhìn tôi liền chết lặng. Từ đâu mà Trang có cái bản cầu cơ kia? Sáng nay em mở cửa đi chợ thì thấy nó. Nó quay lại để lấy mạng của em. Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Trang nghẹn ngào nói. Quân để tôi dìu Trang vào trong phòng của hắn. Vai của em run rẩy và khóc mãi không thôi. Tên kia rót cho em một cốc nước, ngồi xuống bên đối diện và bắt đầu giở chuyện chuyên môn nghiệp vụ của hắn ra hỏi. Em có thể bình tĩnh để nói chuyện với anh được không? Trang gạt nước mắt sụt sùi thêm vài cái rồi hít một hơi. Sau cùng em ấy cũng gật đầu. Chắc em biết vật này là cái gì. Bản thân của em cũng đã trải qua trò cầu cơ rồi, cho nên anh không có nhắc đến nó nữa. Anh muốn hỏi là tại sao em không rời đi khi mà trò chưa kết thúc? Em không thể rời khỏi đây. Em bị mắc kẹt ở cái chung cư này. Anh không biết em đã trải qua những cái chuyện kinh khủng gì đâu. Vì nó mà có người đã chết. Em rất sợ. Mỗi khi nhớ lại em đều nghĩ mình sẽ là người tiếp theo. Em thực sự không muốn ở lại đây thêm một ngày nào nữa. Giọng của Trang đầy uất ức, em ấy hẳn đã phải kìm nén rất lâu. Tới hôm nay mới có cơ hội để bộc phát. Người kia đã chết thế nào? Quân hỏi tôi nhìn hắn. Không phải em ấy đã nói là sợ phải nhớ lại sao? Hắn còn hỏi cái gì chứ? Chị ấy bị nó lôi đi. Trang dùng vẻ mặt kinh hoàng để nhìn Quân. Sau đó thì sao? Sau đó em không biết, em sợ lắm. Vừa nói Trang vừa liếc nhìn căn phòng. Người em ấy còn lại vẻ mặt sợ sệt. Thỉnh thoảng nó lại giật thót lên một cái. Tôi biết điều khiến cho em ấy lo lắng, cũng muốn vỗ về một chút, nhưng mà nhất thời không thể nói được gì. Có phải lần cuối em thấy là ở trên kia không? Quân liền hỏi. Tay của hắn chỉ lên chiếc quạt trần. Trang dứng người nhìn lên. Em ấy gật đầu, thậm chí một câu cũng không thể thốt ra được. Hắn muốn ép người ta phát điên mới được hay sao? Tôi quắc mắt lườm tên đó, nhưng vô dụng. Hắn vẫn hỏi tiếp. Phòng này lúc đó là của ai? Của một chị tên là Thùy. Người đó về sau mất tích phải không? Chàng lắc đầu. Có phải ván cầu cơ cuối cùng được chơi ở phòng này? Vâng. Chàng dùng vẻ mặt thất thần mà đáp. Tôi đoán là Quân đang dẫn dắt em ấy nhớ lại từng chi tiết trong vụ án, theo mức độ khủng khiếp giảm dần, để em ấy nhanh chóng bỏ qua giai đoạn đáng sợ nhất và từ từ lấy lại bình tĩnh. Hắn cũng chuyển câu hỏi rất nhanh, tránh cho em ấy tập trung vào một chi tiết quá lâu. Lượng câu hỏi dàn trải sẽ làm cho em ấy chia nhỏ nỗi sợ hãi. Khi đã quen rồi thì em ấy chỉ biết tập trung vào câu hỏi của hắn mà thôi. Ván cầu cơ đầu tiên diễn ra thế nào? Là ở phòng 134, khi bọn em tìm thấy bàn cơ và làm theo hướng dẫn của chị sống ở đó. Ai là người đầu tiên thấy bàn cơ? Chị ở phòng 134. Em là người cuối cùng thấy phải không? Trang gật đầu. Quân không hỏi gì nữa. Hắn cầm lấy tay của em ấy cười và nói. Bây giờ có thêm bọn anh rồi, em sẽ sớm thoát khỏi nơi này. Nhưng mà để làm được điều đó, em có sẵn sàng tham gia cầu cơ một lần nữa không? Trang đã không còn sợ sệt như lúc đầu. Em ấy nhìn tên Quân không chớp mắt, hai má ửng hồng, một cái gật đầu rất khẽ. Tự nhiên tôi thấy mình như người thừa. Tại sao em ấy lại đỏ mặt? Tại sao hắn lại nắm tay? Chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Em phải về đi làm đây, muộn giờ rồi à? Ngay sau đó Trang đứng dậy, em ấy bẽn lẽn cúi chào tên Quân và tạm biệt tôi. Vừa tiến Trang khỏi cửa, tôi xa sầm nét mặt nhìn tên Quân, nghiến răng nói: mày cần thiết phải động tay động chân thế không hả? Sắc mặt của hắn còn khó coi hơn tôi. Chưa nói hết câu, tay của hắn đã bạt vào đầu tôi một cái. Hắn gần giọng quát: tại sao cái bàn cầu cưa lại ở chỗ con bé? Không phải hôm qua ta để nó ở phòng mày sao? Tao... Tôi ôm đầu, lời tắc ở họng. Ừ đúng rồi, tại sao lại thế? Đêm qua tôi đi ngủ sớm rồi sau đó tao bị bóng đè. Đêm qua có ai đó mở cửa nhưng mà ta không thể dậy được. Đến người ngợ bây giờ vẫn còn mỏi đi này. Hắn nhìn tôi một lượt. Trong bộ dạng của tôi chắc hắn cũng hiểu những lời đó là sự thật. Không đợi cho hắn phản ứng lại, tôi tiếp tục nói: ta còn bị nó tấn công nữa. Nó cào đầy lưng của tao, ra tay nhanh lắm, tao không có kịp trốn luôn. Tôi vén áo lên, tên Quân xem qua rồi hỏi: mày đã làm gì lúc đấy? Tao hát. Hắn liếc tôi rồi lắc đầu, chỉ mấy vết cào rồi nói: không phải, đây là do nó bị kích động, nguyên nhân có thể đến từ bên ngoài. À, lúc tao bị bóng đè còn nghe tiếng khóc rất là to. Sau đó thì khi mà cửa mở, đã có thứ gì đó vào trong phòng của tao. Có thể. Tên Quân gật đầu và nói tiếp: trước đó là do bàn cầu cơ này mà Vong Nhi trong phòng mày bị kích động. Và kẻ đêm qua lấy cái bàn cơ đi chính là kẻ đã giam hãm nó ở đây. Sự xuất hiện của kẻ đó khiến cho nó sợ hãi. Ý mày là thế lực đứng sau mọi chuyện đã xuất hiện? Vốn dĩ thế lực đó vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta, nhưng mà chỉ đến khi đủ các yếu tố thì kẻ đó mới hành động. Ta không rõ đó là người hay ma, nhưng mà có thể thâu tóm được cả người sống và người chết như vậy, kẻ đó chắc hẳn không phải là thứ tầm thường. Không ngoại trừ khả năng kẻ đó tham gia vào trò cầu cơ chứ hả? Tất nhiên là có tham gia, nhưng mà trong vai trò thợ săn hay là con mồi thì chưa biết. Tốt nhất là mày đừng có tin ai khi bước vào cuộc chơi này, vì những người được chọn ở đây đều giữ trong mình rất nhiều bí mật đen tối. Cái hay của trò cầu cơ là ở chỗ bí mật của người chơi sẽ bị bóc tách ra công khai. Nếu mày không thể đối mặt với điều đó thì cứ xác định mày sẽ thành con mồi đi. Trò nguy hiểm như vậy tại sao Trang và những người kia lại dám chơi chứ? Hỏi hay lắm. Thực ra thì có rất nhiều cách chơi cầu cơ, ứng với mỗi cách thì lại có một bàn cầu cơ riêng, và thường thì những cách chơi khác không quá mạo hiểm như vậy. Tại sao lại thế? Mày nhìn vào bàn cơ đi. Bình thường sẽ có một cửa ao cho người chơi, đại loại là như mày nghiện một game trên máy tính, nếu như chán thì có thể thoát ra. Và ở đây sẽ là từ, và ở đây sẽ là từ tạm biệt. Nhưng mà bàn cơ này lại không có, mày hiểu đây là nghĩ gì không? Không có lối thoát ư? Đúng vậy, chơi khô máu luôn đó. Nhưng mà không phải ai cũng biết đến thể thức cầu cơ này, vì điều kiện để chơi được vô cùng ngặt nghèo. Phải tuyển chọn địa điểm, tuyển chọn người chơi, tuyển chọn hồn ma các thứ. Ta không phải dân trong nghề cho nên là không biết được tường tận. Tổng kết lại, người đứng ra bày trò này không phải là người bình thường. Trang nói là cô gái ở phòng 134 đã bày trò này, vậy cô ta chủ mưu ư? Lời khai có vấn đề, mâu thuẫn là ở chỗ. Chủ phòng 132 khai là cô gái sống ở phòng 134 đã vô cùng hoảng sợ, đến mức mà phát điên khi mà thấy xác chết ở phòng 133. Nếu mà cô ta là người bày trò, vậy chắc chắn sẽ không có phản ứng như vậy. Cô ta giả vờ thì sao? Mày nên nhớ là cái đích cuối cùng của trò này là tìm ra vật tế cho cái hồn ma, và những người còn lại sẽ đạt được điều mà họ mong muốn. Khi đã đạt được nguyện vọng rồi thì mày có cần giả vờ không? Cô gái ở phòng 134 thành ra như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó là vì cô ta không biết được hậu quả của trò cá cược này lại thảm khốc đến vậy. Nếu mà không phải cô ta bày ra vậy thì có thể là ai? Hay là người đó bỏ trốn? Cái này thì tao chịu, đêm nay phải thử thì mới biết được. Còn nữa, sao những người kia thoát được mà Trang thì không? Cứ bốn người chơi thì sẽ có một người chết, một người bị giữ lại làm con tin và hai người thoát. Người bị giữ lại sẽ đợi những cái thành viên mới đến để tiếp tục chơi, cứ liên tiếp như vậy. Điên thật, cuộc sống này tẻ nhạt quá hay sao mà lại thích đem tính mạng của mình ra đùa dẫn vậy chứ? Lòng người là một thứ rất dễ bị mua chuộc. Ai biết họ vì cái gì mà đem mạng sống ra đánh cược? Có khi họ còn bị lừa cũng nên. Thôi không có nói nhảm nữa, về chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ bắt đầu chơi. Tên Quân đưa bàn cơ cho tôi và đẩy tôi ra khỏi phòng. Biết phải chuẩn bị gì chứ? Thật lòng tôi cũng rất tò mò, nhưng khi nghe hắn giải thích luật chơi, tôi đâm ra hơi nản. Tất nhiên là hôm nay tôi vẫn phải đi làm, nhưng mà phần lớn thời gian tôi chỉ nghĩ đến cái bản cư ở nhà và thế lực gì đó đứng đằng sau nó. Tan ca tôi lập tức trở về phòng,

Trang nhìn hắn có chút ái ngại, em ấy muốn hỏi thăm nhưng mà tên đó chỉ giữ im lặng. Ván cờ thứ hai được tổ chức sau đây 5 ngày, mọi người có thể yên ổn để trở về phòng. Sau cùng chỉ còn lại tôi và tên quân vẫn ngồi ngay ở giữa phòng. Hắn phải chịu án sự hình phạt sau khi bị bắt. Tôi không biết khi nào thì hình phạt đó tới, nhưng mà trông mặt của hắn bây giờ rất đáng sợ, kiểu như là hắn vừa bị đâm nén, vừa đau vừa tức giận. Tao sẽ kết thúc sớm vụ này, mẹ kiếp. Mãi sau quần cũng lên tiếng, nghe giọng của hắn sặc mùi sát khí. Cùng lúc tôi thấy trong tay của hắn có máu chảy ra. Tôi không thể để cho mặc hắn như vậy, không phải làm gì đó như là cầm máu giúp hắn, mà tại sao tên đó lại bị chảy máu ở trong tai? Nãy giờ chỉ có hắn ngồi im, đâu có biểu hiện gì bất thường. Chúng ta đã đi sai hướng rồi, vụ thảm án trong phòng này không như những gì tao với mày nghĩ, giờ phải quay lại từ đầu thôi. Tên quân không đáp, hắn trầm ngâm nhìn căn phòng, sau đó lấy cái bông tôi vừa nhét vào trong tay của hắn nói. Vốn dĩ tao tưởng hình phạt này chỉ tác động đến thể chất, nếu vậy tao chấp cả đám chúng nó không có đứa nào động được vào tao. Không ngờ nó còn đánh cả vào khả năng nữa, vừa rồi nó hét vào tai của tao một tiếng, hậu quả đến giờ vẫn còn chưa nghe được gì. Thảo nào tôi hỏi mà hắn cứ lầm bầm không trả lời, hóa ra là đang bị ma hét cho điếc tạm thời. Đến mức chảy máu tai trong thế này có phải là tổn thương phần mềm rồi không? Hình phạt như vậy quả nhiên đáng sợ, chứng tỏ rằng chúng nắm được cả điểm mạnh và điểm yếu của người chơi. Thần thông như hắn còn không thoát, tôi lỡ ngỡ thế này chết lúc nào chẳng biết. Mày vừa hỏi cái gì phải không? Quân lắc đầu nói, là chuyện Phong Nhi ở phòng tao, mày đã có hướng suy luận mới chưa? Lúc trước tao xác định sai vai trò của người phụ nữ thứ hai. Nếu đã biết chính xác người đó không phải là hung thủ và nạn nhân đã tham gia trò cầu cơ thì vụ án thực ra rất đơn giản. Như thế nào? Hình phạt của nạn nhân có thể là phải hủy đi cái thai ở trong bụng. Tất nhiên không có người mẹ nào nhẫn tâm như vậy. Nhưng vì hồn ma bị điều khiển cho nên cô ta không thể cưỡng lại. Người phụ nữ có mặt lúc ấy đã cố gắng ngăn cản hành vi phá thai dã man của người mẹ kia. Kết quả hình phạt vẫn diễn ra. Mày có thể thấy không cần thiết phải đến hạn định 3 lần bị bắt. Người chơi vẫn có nguy cơ mất mạng và cái chết của nạn nhân chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Với người phụ nữ ta gặp dưới vườn hoa, cô ta quay lại hiện trường là vì bị cái chết của hai mẹ con kia ám ảnh, phải chứng kiến cảnh tượng thảm khốc đó. Chắc là cả đời cô không thể quên. Thế đâu gọi là hoàn toàn thoát khỏi chuyện này. Bản thân tôi là một người rơi vào hoàn cảnh tương tự cho nên tôi rất hiểu. Khi một người chết trong tay của mình, dù không phải hung thủ nhưng vẫn bị cảm giác tội lỗi đeo bám. Dẹp đi, giờ tập trung giải quyết thế lực đứng sau cái trò cầu cơ này đã. Ta sẽ thảo cho mày một vài câu hỏi, từ lần sau mày phải phối hợp với tao nữa. Càng thu thập được nhiều thông tin thì càng sớm thoát khỏi đây. Tiền quân đứng dậy, tôi không có ý định phản bác gì. Sau khi hắn rời đi tôi mới thở dài, không biết mình có trụ được đến lúc thoát khỏi đây không. Trải qua một ngày nhiều sự kiện, tôi lại lên giường đi ngủ. Vì quá mệt mỏi cho nên tôi vào giấc ngủ rất nhanh. Một giấc ngủ không mộng mị so với quãng thời gian vừa qua, để có thể gọi là bình yên với tôi. Mẹ nó chứ, đang thiêu thiêu ngủ thì có tiếng trẻ con khóc réo vang lên. Không giống như ngày hôm qua, thanh âm này lần lượt đứt quãng và thổn thức hơn, nghe như là oan ức lắm. Bắt buộc tôi phải nhổm dậy xem là có chuyện gì. Không có đèn cho nên trong phòng tối om, tiếng khóc là vọng ra từ góc nhà. Tôi với tay lít điện thoại, màn hình vừa sáng, con số 2 giờ 59 phút đập vào mắt. Đúng là nó, không biết hôm nay nó giở trò gì đây. Nghĩ cũng thương hại, bàn tối nó bị bọn tôi tụ tập hỏi đông như vậy. Còn bới móc cả cái chết của nó, phải tự mình công khai chuyện đó chắc nó tủi thân lắm. Người ta cứ bảo nhất là ma trẻ con thì không có tâm tính, nhưng tôi không cho là đúng. Từ việc nó trêu đùa tôi hàng ngày, chỉ có trẻ con mới làm như vậy. Tôi từng bị ma người lớn theo cho nên tôi chắc lắm. Sợ thấy nó chưa vào một góc khóc, tự nhiên tôi thấy tội cho nó. Không được sinh ra đã là một sự thiệt thòi, đây còn chính bị mẹ ruột ép chết. Dù là vì nguyên nhân gì thì nó cũng chịu tổn thương sâu sắc. Đêm này tôi mới rõ cớ sự của nó. Thay vì căng thẳng tôi lại thấy thương cảm nhiều hơn. Nghe nó khóc một hồi mà động lòng, hay là làm gì an ủi nó, thử nghĩ xem có cách nào không. Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em. Tôi không biết hát ru, bài này là do tôi xem chương trình thiếu nhi cùng đứa cháu cho nên thuộc được. Giọng của tôi cũng không truyền cảm cho lắm, chỉ biết dốc lòng mà hát. Hay giờ thế nào thì tùy người nghe. Nếu có ai thấy tôi nửa đêm dậy hát ea,